Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, hợp tình lý. Ngoài ý liệu, nguyên lai là dạng này, Ikkyo ngồi tại trên khán đài, gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, bất quá tiếp tục như vậy có chút không ổn a. Đòn đồng dạng ngồi tại trên khán đài, hai tay chống nghiêm mặt gò má nói, điện lần quán chủ Electivire còn không có ngã xuống, Astoterra cùng Pikachu đều đã mất đi sức chiến đấu. Flynn có chút hài lòng gật đầu cười nói, điện lần Electivire thể lực tiêu hao rất nhiều, nghĩ đến không được bao lâu sẽ ngã xuống, liền nhìn Ash cái thứ ba Pokemon lựa chọn như thế nào. Thế nhưng như thế cũng bất quá là đánh bại điện lần quán chủ một cái Pokemon. Hiện tại thế nhưng là 33, điện lần quán chủ còn có mặt khác hai cái Pokemon. Lyra thoáng có chút lo lắng về lấy. Điểm ấy không quan trọng. Coi như Ash lần này thua trận, lần sau cũng khẳng định sẽ thắng. Ikkyo ngáp một cái sau chậm rãi dựa vào ghế. Sự tình phát triển liền là như thế. Hợp tình lý, ngoài ý liệu, tại Lyra hô to lên tiếng về sau. Cứ việc Ikkyo đã lôi kéo nàng chuẩn bị rời đi, nhưng tứ thiên vương Flynn tại bọn hắn còn chưa đi rơi thời điểm đem đại môn mở ra sau đó nha. Ikkyo không chịu nổi Lyra quấy giày đòi hỏi, cuối cùng đồng ý tiến đến xem. Cái này xem xét, vừa lúc liền thấy Ash đang cùng điện lần chiến đấu. Tại trải qua Flynn cùng Brock giảng giải về sau, đám người cũng coi như là minh bạch, nguyên bản điện lần đúng là không có ý chí chiến đấu. Bởi vì trải qua thời gian dài, người khiêu chiến mềm yếu dẫn đến điện lần lần lượt phiền chán. Nếu là người khiêu chiến vẻn vẹn thực lực yếu, điện lần còn không đến mức xem thường. Mấu chốt là bọn hắn gặp được cường đại đối thủ, loại kia dễ dàng buông tha ý nghĩ, thực sự để điện lần khó mà chịu đựng. Cuối cùng cái này mới đưa đến điện lần hoàn toàn không muốn vào hành đạo quán chiến. Thế nhưng là đâu? Tại Flynn an bài xuống, điện lần nhìn thấy Ash sau khi chiến đấu, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị cảm nhiễm, bị Ash nhiệt huyết lây nhiễm, sau đó phát triển, đã hiện ra ở trước mặt mọi người. Sự tình liền là đơn giản như vậy. Tốt a. Ikkyo cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống. Quả nhiên là nhân vật chính quang hoàn. Ân, ta cũng cho rằng như vậy. Ash cùng lúc tuổi còn trẻ chúng ta rất giống. Cái kia một bầu nhiệt huyết cùng vĩnh không buông tha kiên trì. Flynn quay đầu nhìn về phía Ikkyo, trong mắt toát ra hỏa diễm giống như nói. Nghe nói thực lực ngươi rất mạnh. Thế nào? Có hứng thú hay không đi theo ta một trận? Ấy, Flynn tiên sinh muốn cùng Ikkyo chiến đấu. Lyra lập tức thay đổi cái đầu nhỏ. Lệ uông uông nhìn về phía Ikkyo. Còn kém đang nói, nhanh, nhanh đáp ứng nhưng mà Ikkyo triệt để không thèm đếm xỉa đến Lyra. Thôi thôi tay cười nói, miễn đi, ta không có nhiều hứng thú. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Flynn cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. A, Ash cái thứ ba Pokemon là. Chính nhìn xem trong sân Don ho nhẹ một tiếng. Vội vàng móc ra Pokédex quét hình. Gible, lục cá mập Pokemon. Quá khứ là sinh hoạt tại nhiệt đới địa khu. Vì tránh né rét lạnh sẽ ở tại có điện nóng trong động quật. Ai, xem ra Ash đã thu phục đến con này. Ikkyo ngược lại kinh ngạc nhíu nhíu mày nhìn lại, cũng không có nhìn hai mắt, Ikkyo liền triệt để mất đi hứng thú, bởi vì con này Gible vây lưng bên trên có lỗ hổng, đại biểu cho nó là giống đực. Umusu tại mọi người nhìn chăm chú lục cá mập thời điểm, đầm đầm Ikkyo nói khẽ, đi chiến đấu một cái đi. Ân, Ikkyo không hiểu nhìn về phía Umusu. Charizard gần đây huấn luyện rất tốt, ta nên dạy đều dạy, còn lại coi như dạy cho Charizard, nó cũng nhất thời không cách nào học được. Umusu không để lại dấu vết chỉ hướng Flynn, tiếp tục tại nương theo bên tai nói khẽ. nghe các ngươi nói hắn là Tứ Thiên Vương, tại nhân loại các ngươi bên trong hẳn là rất mạnh loại kia a. Không phải vừa vặn có thể kiểm nghiệm một cái Charizard huấn luyện thành quả mà. Dạng này a, Ikkyo xoa cằm suy nghĩ mấy giây sau, mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói, cũng tốt, nếu là thành quả không sai, cũng nên để Charizard trở về hảo hảo tăng thực lực lên. Thuận tiện đem cái kia đặc cấp tiềm lực dược tề cho nó. Cứ như vậy, Charizard xem như có đầy đủ tiềm lực, động lực đuổi theo Greninja, đến không kịp cho nó một chút bánh kẹo, dù sao còn có 50 cái. Nghĩ như vậy, Ikkyo đối Umusu giơ ngón tay cái lên cười một tiếng, biểu thị không có vấn đề. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía trong sân Ash cùng Điện Lần. Lúc này, Điện Lần Electivire đã mất đi sức chiến đấu, đổi lại hắn cái thứ hai Pokemon, Luxray, kết quả cuối cùng cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Cứ việc Gible có Ground thuộc tính, miễn dịch hệ Electric công kích, nhưng đi qua một lần giằng co về sau, Luxray thành công tập kích đến Gible, đồng thời lấy một phát Ai Fang đem Gible mang đi. Thật sự là đáng tiếc đâu. Brock tiếc hận lắc lắc đầu nói, Điện Lần tiên sinh đối hệ Ground Pokemon có tương đối thành thục thủ đoạn ứng đối. Electivire có Aipan, Luxray có Aipan, càng đáng tiếc là, vô luận là Torterra vẫn là Gible, đều có 4 lần bị hệ Ai khắc chế nhược điểm. Tổng có biện pháp, Ash hắn nghịch thuộc tính cũng không phải lần một lần hai. Tổng hội muốn ra biện pháp giải quyết. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy nhìn về phía Flynn nói, ngươi vừa rồi đề nghị ta tiếp nhận, đến một trận chiến đấu đi, quy tắc vì 11, không có vấn đề à, ngươi đáp ứng. Flynn đứng dậy theo đập quyền cười nói, vừa vặn, vừa rồi đánh không đủ đã nghiền, liền để ta xem thật kỹ một chút thực lực của ngươi à. Ân, đi xuống trước đi, liền dùng nơi này sân bãi. Ikkyo đi đầu cách hàng rào nhảy đến trong sân. Flynn cũng là không có chút nào bút tích, một tay chống đỡ hàng rào xoay người đuổi theo vừa mới thu về tốt Gible. Ash rốt cục phát hiện hai người đến, mười phần kinh ngạc hỏi, Ikkyo, ngươi đến đây lúc nào? Cái này sao? Tại trải qua một lần thô sơ giản lược giải thích về sau, Điện Lần cười khổ một tiếng nói, sớm biết sẽ có hôm nay một màn này, ta liền sớm chút đem bên ngoài gửi đi huy chương hệ thống cơ giới hủy bỏ, còn có thể cùng ngươi đến một trận chiến đấu. Ikkyo nhún nhún vai bày ra hai tay, rõ ràng không muốn nói nhiều, dù sao huy âm đã tới tay, muốn hắn đến lần đạo quán chiến đó là không có khả năng. Chung quy là Infernape bọn chúng hiện tại cũng không phải là nhiều cần chiến đấu, mà là cần thời gian lắng đọng, chờ đợi trưởng thành sau một thời gian ngắn, vừa vặn gặp phải Lily of the Valley đại hội khai mạc. Tới đó chậm rãi chiến đấu đi. Ha ha ha, Flynn vỗ Điện Lần bả vai cười như điên nói, thế nào, ta nói không sai chứ? Ân, Điện Lần hít sâu hai lần, ánh mắt tràn ngập đấu trí về cười nói, ta đã nghĩ thông suốt, các loại năm nay kết thúc, ta liền muốn đi khiêu chiến Tứ Thiên Vương. Trước đó, ta sẽ hào hào chăm sóc đạo quán, dẫn đạo những người khiêu chiến này, khiêu chiến Tứ Thiên Vương nha. Đến lúc đó ta sẽ đi cho ngươi ủng hộ. Flynn đón lấy mũi cười nói, hiện tại, vẫn là trước nhìn xem ta chiến đấu a, tốt. Điện Lần đồng dạng vỗ vỗ Flynn bả vai về cười, Ikkyo cùng Flynn tiên sinh chiến đấu mà. Ash đem vừa rồi chiến bại thất lạc trong nháy mắt ném tại sau đầu, đối Ikkyo ngoắc cười nói, Ikkyo, ủng hộ a, Flynn tiên sinh thế nhưng là rất mạnh. Ân, nhìn cho thật kỹ đi, chúng ta lão hỏa kế, nhìn xem thực lực của nó. Ikkyo gật gật đầu cười nhẹ. Ash sặc dù không hiểu Ikkyo đang nói cái gì, nhưng cũng không có quá nhiều truy cứu. Quay đầu nhìn về phía Điện Lần nói, Điện Lần tiên sinh, qua mấy ngày ta còn sẽ tới khiêu chiến. đến lúc đó còn có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Không có vấn đề, nghĩ đến mấy lần cũng không có vấn đề gì. Ha ha, Điện Lần vỗ vỗ As bả vai tiếp tục cười nói. Chúng ta đi trước thính phòng, nhìn cho thật kỹ trận đấu này. Ân, đợi As cùng Điện Lần triệt để rời khỏi về sau. Ikkyo vặn vẹo hai hạ cổ nói. Không cần cái người máy này trọng tài. Dù sao chỉ là một phần một. Ta bên này là Charizard. Nói xong, Ikkyo liền đem lão cha Pogbo ném ra. Thống khoái, ta thích. Ha ha ha, Flynn cười lớn một tiếng. Đi theo ném ra Pogbo nói. Vậy ta đây bên cạnh là Infernape. Lên đi, hệ thống, quét hình, Infernape, thực lực 86 cấp. Tiềm lực màu vàng, phún phún phún, khó trách cái này Flynn có lòng tin khiêu chiến Cynthia. Cái này Infernape đang trưởng thành một đoạn thời gian, đoán chừng đều có thể so ra mà vượt quán quân vương bài. Ikkyo nheo mắt lại, tiếp tục xoa cằm lẩm bẩm nói. Bất quá, dạng này cũng tốt, nếu là Flynn quán quân cấp Pokemon nhiều một ít. Cynthia bên kia cũng có thể kiếm cớ sa thải quán quân chức vị. Sớm biết liền đến cái 6/6 triệt để kiểm tra một chút Flynn Pokemon. Bất quá, Ikkyo vẫn là không có cho thêm Flynn nói cái gì. Dù sao Cynthia bên kia tâm lý nắm chắc, nếu là Flynn có thể đảm nhiệm quán quân, chắc hẳn Cynthia nàng cũng sẽ không lưu luyến cái gì, chủ động đưa ra sa thải. Vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Ikkyo sờ về phía ngón trỏ ở giữa Keystone chiếc nhẫn. Nói, Charizard, xuất ra gần nhất huấn luyện thành quả. Xuất ra người toàn bộ thực lực. Biểu hiện tốt một chút a. Mega tiến hóa. Úp úp, ngay từ đầu liền xuất ra toàn lực. Xem ra trận chiến đấu này sẽ không quá mức nhàm chán. Flynn huy quyền hô lớn. Infernape. Để Charizard cũng nhìn xem ngươi toàn lực a. Flareblitz a, vừa lên đến liền là đại chiêu. Thật đúng là Charizard, ngươi cũng tới. Bladburn công, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.